One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1495, chương 169, không gì làm không được Bạch sư huynh. Nếu như lúc trước Bạch Viêm vận dụng bảo cụ, vậy bọn hắn tổ đội đi khiêu khích Bạch Viêm kết quả lại sẽ như thế nào? Một đám Tây Phương giáo thiên tài hai mặt tương quan, cuối cùng được ra một kết quả, bọn hắn tuyệt đối sẽ đã chết thảm hại hơn, bị xếp thành người núi đều là nhẹ, đường sắt cánh tay cụt chân, cũng không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, một đám Tây Phương giáo thiên tài cùng nhau dùng mình một cái. Bọn hắn lúc này nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt, đã không thể dùng lấy tuyệt thế thiên tài ánh mắt để hình dung. Đây quả thực, thỏa thỏa liền là một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Nhục thể cường còn chưa tính, ngay cả bảo cụ cũng là như thế nghiêu bức. Thực lực mạnh, đủ giàu có, còn lưng tựa Tây Phương giáo cây đại thụ này. Đây quả thực là muốn nghịch thiên a. Một đám thiên tài nỗi lòng chập trùng không chừng. Bọn hắn hiện tại cũng không muốn nói thêm cái gì. Bọn hắn hối hận nhất một sự kiện, liền là đã từng lấy chính mình cùng Bạch Viêm so sánh. Chênh lệch quá lớn, bọn hắn đều bị đả kích được nhanh tuyệt vọng. Về sau nói cái gì cũng không thể cùng cái kia yêu nghiệt so. Cùng hắn so với chúng ta liền là trên đất bùn nhão. Hoàn toàn đỡ không nổi tường cái chủng loại kia. Một cái tóc ngắn thiếu niên cảm thán nói. Chính là, cùng những người khác so, chí ít ta còn cảm thấy ta tốt xấu tính một thiên tài. Lập tức liền có người phụ họa. Một đám Tây Phương giáo 563 ngày mới cùng nhau gật đầu. Cực kỳ tán đồng, nham tương dâng trào, sông lên phía trên lên, liệt diễm ngập trời, đem nơi đây quét sạch, màu trắng nụ hoa đã là nửa mở trạng thái. Khi tấm võng lớn màu đen từ trên trời giáng xuống thời điểm, màu trắng nụ hoa chập chờn, tại trong nham tương chập trùng, cánh hoa trắng noãn, giống như dương chi ngọc bình thường, trong suốt trơn bóng, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm ngát đập vào mặt, làm lòng người say, tựa như hoa tiếng ồn ào vang lên, giống như đồ sứ va chạm thanh thúy thanh vang truyền ra. Dễ nghe êm tai đến cực điểm, cánh hoa nhanh chóng nở rộ, tựa hồ cảm nhận được áp lực, độc giác nhân hùng cùng Tây Phương giáo đám người nhanh chóng lùi về phía sau. Rung động nhìn trước mắt tràng diện, đóa hoa màu trắng chỗ một khu vực như vậy, lúc này đã hoàn toàn biến thành một cái hồ dung nham. Nước hồ xoay tròn, sóng lớn ngập trời, sông lên phía trên lên, muốn đem Bạch Viêm tấm võng lớn màu đen hòa tan, vọt tới nơi khác đi, tựa như gặp dỉ nước cái sàng bình thường. Nham tương từ tấm võng lớn màu đen khe hở ở giữa xuyên qua. Lưới lớn đen đến trong suốt, không có chút nào hư hao. Rầm rầm, lưới lớn chen vào hồ dung nham bên trong, kiên định không thay đổi hướng phía đóa hoa màu trắng trùm tới. Đóa hoa hoàn toàn nở rộ, trắng noãn giống như dương chi ngọc bình thường, dẫn phát thao thiên cự lãng, tựa hồ muốn xông lên bầu trời, đem cả mảnh trời đều che đậy. Nhưng mà cái này không có bất kỳ cái gì tác dụng, lưới lớn chụp xuống, trực tiếp đem đóa hoa kia bao phủ, sau đó tấm võng lớn màu đen khép kín, phốc phốc một tiếng, trực tiếp đem cái kia đóa màu trắng mỹ lệ đóa hoa kéo, hướng lên trên bay đi, tấm võng lớn màu đen co vào, mang theo cái kia đóa trắng noãn đóa hoa chậm rãi tới gần, một cái đốt ngón tay rõ ràng, trắng trẻo cánh tay thon dài nhô ra, bắt lấy đóa hoa kia cành cây, ngón tay dùng sức, nhẹ nhàng vỗ, liền đem cái kia đóa nhấc lên thao thiên nhãn tương thủy chiều trắng noãn đóa hoa. Trực tiếp vỗ xuống, cho ngươi, thích không? Bạch Viêm đem trắng noãn đóa hoa đưa tới Vũ Tử Mạch trước mắt. Cười nhạt nói, trắng noãn hoa giống như trên nhất tốt dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Oánh nhuận rực rỡ, phát ra thánh khiết quang huy, mùi thơm nức mũi, làm lòng người say, ưa thích. Vũ Tử Mạch lộ ra nụ cười hạnh phúc, mắt ngọc mày ngài, kinh diễm vô số người. Nàng giống như là cái hạnh phúc tiểu nữ nhân bình thường, thỏa mãn tiếp nhận trắng noãn đóa hoa, cực kỳ vui vẻ. Về sau có cái gì muốn, cũng trực tiếp nói cho đúng là ta đi vì ngươi mang tới. Bạch Viêm cưng chiều vuốt vuốt Vũ Tử Mạch đầu, xúc cảm như là tốt nhất mang bình thường, như tơ thuận hoạt. Một đám Tây Phương giáo đám thiên tài bọn họ, tóc ngắn áo gai, một bộ khổ tu sĩ cách ăn mặc, lúc này lại nhao nhao sờ lấy ngực của mình, hai mặt tương quan, vì cái gì bọn hắn cảm giác trong lòng lạnh rung, rất khó chịu, một loại tên là thức ăn cho chó đổ vật, cường thế không cho cự tuyệt cho ăn tiến bọn này Tây Phương giáo thiên tài miệng bên trong, thẳng đến triệt để nhét không dưới mới thôi. Độc giác nhân hùng thức thời trở lại kim sĩ đại bằng trên lưng, ngồi xổm ở chơi đùa mỹ thực. Kim sĩ đại bằng các loại Tây Phương giáo cả đám tất cả lên về sau, cũng yên lặng phi hành, không có kỳ âm thanh. Phiến địa vực này rất rộng lớn, phía dưới sa mạc xích hồng, thỉnh thoảng có đại địa vỡ ra, xích hồng nham tương dũng mãnh tiến ra, ừng ực bốc lên bọt, có khói trắng vọt lên, mang đến gây mũi trùng kích tính hương vị. Một cái toàn thân xích hồng, như là phổ thông gà giống chim ở giữa không trung phi hành. Nó dương cánh đồng dạng có vài chục trượng, cùng trước đó bị kim sĩ đại bằng gãi rách ra đầu cái kia màu đỏ hung cầm, hình thể không sai biệt lắm. Khác biệt chính là, con này xích hồng sắc gà phía sau không có người, thuần hoang dại, nhìn tự do tự tại, không có người chế ước nó. Lúc này không sai, xác thực, đây là một cái tổ địa bên trong lớn lên sinh linh. Trước đó hẳn là một con gà, không biết sống bao dài tuế nguyệt. Đến bây giờ hoàn cảnh, cùng trước đó heo rừng có thể liều một trận. Trong cơ thể thần tính vật chất hẳn là có rất nhiều. Kim sĩ đại bằng toàn thân kim quang chói mắt, lông vũ giống như kim loại chế thành, hỏi nhấp nháy hàn quang. Tây Phương giáo một đám tóc ngắn thanh niên thiên tài, lúc này đứng tại kim sĩ đại bằng trên lưng, đối phải phía trước cái kia tương tự gà Tây giống chim chỉ trò, hưng phấn dị thường. Hẳn là cùng đầu kia heo rừng không sai biệt lắm, đồ vật không sai. Mấy người các ngươi, nhanh đi, đem con gà kia giải quyết, bắt tới. Độc giác nhân hùng quơ có thể trưởng, vênh vàng đắc ý đối với mấy cái Tây Phương giáo thiên tài hô quát. Sớm chờ lấy hùng lão đại ngươi câu nói này, mấy tên thiên tài cũng không sinh khí, ngược lại còn từng cái kích động, cực kỳ hưng phấn. Nhào nhào hướng phía cái kia màu đỏ gà Tây đánh tới. Không biết có thể lão đại ngươi lần này lại dự định làm cái gì a? Một đám tóc ngắn áo gai thiên tài tiến tới góp mặt, nhào nhào mở miệng, mong đợi nhìn xem độc giác nhân hùng. Nước miếng của bọn hắn đều nhanh muốn chảy ra. Cái này, muốn nhìn chủ nhân ý tứ. Độc giác nhân hùng gãi gãi đầu, một mặt chất phác, kính úy hướng phía Bạch Viêm phương hướng chắp tay, mong đợi nhìn xem hắn. Lần này, liền làm gà ăn mày a. Lớn như vậy một cái dùng để làm gà ăn mày, ta còn không có thử qua, không biết hương vị thế nào. Bạch Viêm chướng ý híp mắt, cùng Vũ Tử Mạch dính tại cùng một chỗ, lờ đãng nói, lập tức, Bạch Viêm đem gà ăn mày đại khái cách làm nói ra. Nghe được một đám Tây Phương giáo thiên tài là kinh ngạc kinh ngạc. Trước đó độc giác nhân hùng làm đều là Bạch Viêm trước kia nói qua. Tất cả mọi người không biết những cái kia độc đáo đặc sắc đồ ăn xuất từ Bạch Viêm miệng, chỉ cho là độc giác nhân hùng thiên phú đặc thù. Bây giờ nghe xong mới biết được chân chính đại lão vậy mà Bạch Viêm, những cái kia thiên mã hành không nấu nướng thủ pháp, tất cả đều là trước mắt thanh tú thiếu niên nghĩ ra được. Độc giác nhân hùng bất quá là đem biến thành sự thật mà thôi. Tây Phương Giáo đám người tất cả đều giữ lại dài gần tấc tóc ngắn, như là thép nguội đứng thẳng, thân mang mộc mạc áo gai. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt càng thêm sùng bái, không nghĩ tới Bạch sư huynh còn có thể muốn ra nhiều như vậy chúng cách làm. Làm ra tất cả đều là mỹ vị. Bạch sư huynh, còn có cái gì là sẽ không làm? Một đám Tây Phương Giáo thiên tài đều trợn mắt hốc mồm. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt rất phức tạp, đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.